khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Mơ tưởng đem bà ta lừa gạt đi. Chu Du cùng Hoành Thánh trở lại địa cầu ngưng tố thành hình thời điểm. Tô Y Y đang ngồi ở cái này tên kỳ quái phòng nhỏ nơi hẻo lánh. Tập trung tinh thần mà cầm lấy một quyển phi thường diễm lệ tạp chí. Thỉnh thoảng thở hổn hển lật giấy. Vì bảo đảm ổn thỏa, Chu Du là đóng gói qua cái này mật thất. Tại đây trên kệ bày đặt rất nhiều người trưởng thành chuyên trúc sách báo cùng đồ sách. Còn có một chút phi thường exciting món đồ chơi. Cùng với ắt không thể thiếu thành cuốn giấy vệ sinh. Như vậy nếu như có người lầm xông, chỉ sẽ cho rằng đây là Chu Du tư hưởng không gian. Nhưng mà hiện tại xem ra, Tô Y Y đang chờ đợi Chu Du hồi trình thời điểm. Trong lúc lơ đãng mở ra Pandora ma hộp, Hoành Thánh nhìn xem Tô Y Y, dán tại Chu Du bên tai nhỏ giọng tất tất. Nàng đang nhìn sách dạy nấu ăn ư? Chu Du không có nghĩ như thế nào liền gật đầu. Đúng vậy, hừ, chân dung dễ dàng thỏa mãn. Đảo muốn nhìn là cái gì sách dạy nấu ăn. Hoành Thánh triệt khởi tay áo muốn thượng. Chu Du túm ở nàng chỉ vào trên mặt nói đến. Trên lầu bên giường có chi sĩ tiểu bánh ngọt. Ngoặc kép chấm than. Hoành Thánh lập tức cởi cương chạy tới đầu bậc thang. Sau đó lại đột nhiên phanh lại quay đầu lại. Ta có thể chứ, đương nhiên có thể. Thỉnh tận tình hưởng dụng. Hoành Thánh cơ cảnh mà nhíu mày. Như vậy, một cái giá lớn là cái gì? Chu Du cũng âm thầm cắn răng. Không hổ là đọc xong năm thứ ba chương trình học người. Càng ngày càng khó đối phó rồi. Bọn hắn đối thoại, cũng rốt cục đánh thức Tô Y Y. Nàng bị hù thoáng một tí ném xuống tạp chí. Âm đứng dậy. Ta không phải, ta không có, ta không biết, nhà các người đã về rồi mì Hoành Thánh không có việc gì à, Tô Y Y nói xong một đường chạy chậm đến. Hoành Thánh trước mặt, vuốt vuốt nàng cánh tay, lại vuốt vuốt mặt, nóng hổi rồi, rốt cục nóng hổi, Hoành Thánh lúc này mới biết được, vì cái gì chính mình cảm giác toàn thân làn da đều đau. Nguyên lai là bị Tô Y Y văn vê. Tô Y Y một mặt văn vê Hoành Thánh, một mặt quay đầu lại hỏi nói. Đúng đấy nói, vị diện nhiệm vụ cấp thành công hiện tại ngươi có được hai cái vị diện sau điếm trường, đúng vậy. Mới 2 giờ không đến, rốt cuộc là làm sao làm được, cái này nói rất dài dòng. Ta quay đầu lại ghi quyển tiểu thuyết cho ngươi. Stop đê, Tô Y Y ngược lại nhìn về phía Hoành Thánh. Tạm thời ngừng văn vê. Đồn đồn nói cho ta biết chứ sao? Hừ, Hoành Thánh xoa xoa cái mũi, ta cũng không biết. Tốt rồi, Chu Du tiến lên phụ giúp hai người nói, đến điểm bữa ăn khuya. Ta cho các ngươi giảng. Tại nhà hàng ăn bữa ăn khuya công phu, Chu Du đơn giản hóa cái này câu chuyện, hắn mới phát hiện Hoành Thánh đối với Úc Linh vị diện giải thích cũng không so với hắn nhiều. Đại hỗn độn bản thể tuy nhiên khủng bố mà lại cường đại. Nhưng nàng tựa hồ chỉ là một mông lung còn sống. Hướng trước mục tiêu tiến lên dã thú. Có hạn lý trí hoàn toàn bị quy tắc bản năng chỗ chi phối. Ngược lại đi vào địa cầu về sau. Thần trí dần dần rõ ràng. Ý thức mạnh hơn thân thể quyền chủ động. Chu Du lúc này cũng mới nghĩ thông suốt. Trách không được hư thiên linh đối với Hoành Thánh ảnh chụp như vậy cảm thấy hứng thú. Tại nàng trong mắt, tuy nhiên nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng cái này cũng mới thật sự là còn sống. Mà khi Hoành Thánh lần nữa trở lại Úc Linh vị diện, quy luật bản năng cũng lần nữa áp chế lý trí của nàng. Thẳng đến số 7 tại nhìn không thấy chừng mực triệt để sửa quy luật thân mình. Theo vị diện ngã xuống, nàng mới rốt cục từ đó giải thoát, theo đại hỗn độn biến trở về Hoành Thánh. Số 7 cùng số 8 đều thật là lợi hại, bọn họ đều là điếm trưởng phản diện ư? Tô Y Y một bên rửa chén bát, một bên dùng sức động não, cái này có phải là nói rõ. Điếm trưởng, ta là nhiệt tình yêu hòa bình cùng ổn định nam nhân. Chu Du ngăn lại Tô Y Y sai, lầm tư duy đường về. Tốt, lấp đầy bụng Chu Du tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nhìn xem còn chưa tắt đèn nhà gỗ, nghe Minh Minh trùng gọi, lúc này mới tính toán triệt để an tâm xuống. Xem ra, địa cầu là khá tốt địa phương, hòa hình ổn định, ăn được no bụng ăn mặc ấm, cũng đừng sanh ở trong phúc không biết phúc. Địa cầu khá tốt có ư? Tô Y Y có chút khinh thường. A, người quê quán nì, ta nổ. Hoành Thánh một bên hỗ trợ lần lượt chén, một bên gật đầu nói, ta quê quán cũng thiếu chút, đáng tiếc, không có thể tự tay đem bả hư thiên linh dẫm nát dưới chân. Cho nên, ta và các ngươi giảng, các ngươi những này chiến hỏa mấy ngày liền, không hiểu thấu vị diện. Tự lại để cho ưa thích kích thích không muốn sống người đi. Chu Du đốt cái bàn nói, sau này, ta chính là trong chỗ này một pho tượng Phật. Quản hắn vị diện bảo tạc nổ tung có lẽ hay là quần ma loạn vũ. Mơ tưởng sẽ đem ta theo địa cầu lừa gạt đi. Vừa mới dứt lời, điện thoại phát ra, sùng sục sùng sục sùng sục, thanh âm. Hoành Thánh lông mày sắc siết chặt. Nhìn xem sao điếm trưởng, làm không tốt là vị mặt nhiệm vụ cấp nì, không? Nhưng, có thể, Chu Du lấy ra một cái đặc biệt dày túi áo, đưa di động nhét đi vào, thanh âm cũng dần biến nhỏ lại. Đây là hắn phát minh, nhàn ngư che đậy khí. Đối mặt lưu manh software trung cực thủ đoạn vật lý cách ly. Hắn sở dĩ có cái này quyết đoán. Bởi vì này lần sung sục là bình thường thanh âm nhắc nhở, cũng không phải nhiệm vụ khẩn cấp. Chu Du vỗ vỗ túi áo đứng dậy đi ra ngoài. Ta ngày mai khả năng muốn ngủ nướng, vất vả ngươi chiếu cố thoáng một tí khách nhân. Tô Y Y xoa xoa tay đuổi theo. Ta không quá hội nói chuyện phiếm, khách nhân không thấy được ngươi hội mất hứng, mặc kệ nó. Chu Du tiêu sái khoát tay, ngày mai phải ngủ nướng. Ai nói đều không dùng. Tốt, Tô Y Y cảm giác áp lực rất lớn. Bất quá Hoành Thánh rất nhanh theo kịp đưa lên dáng tươi cười. Ta nếu như có thể thức dậy đến, nhất định sẽ đi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lập tức, áp lực càng lớn, ngâm qua tắm hậu, Chu Du nhảy lên phốp lên giường. Rất nhanh bị nệm bắn lên, lại rơi xuống đi. Hắn cũng không chế không nổi chính mình bọc lấy chăn, mền quay cuồng bắt đầu đứng dậy, chưa phát giác ra phát ra vong ngã rên rỉ. Mơ tưởng sẽ đem ta từ nơi này lừa gạt đi. Mơ tưởng, hô, Chu Du cảm giác rất sáng, mông lung đưa tay bảo vệ mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác mơ mơ màng màng trợn mắt, nguyên lai là ánh mặt trời theo bức màn khe hở bắn vào. Vừa vặn đánh vào chính mình trên ánh mắt, văn vê liếc trong mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường. 11 giờ rưỡi, trước kia thiêu đốt não thiêu đốt quá ác, một hơi ngủ mấy chục giờ đều không cảm thấy nhiều, nghĩ đến ngày này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chu Du duỗi lưng một cái, ngáp một cái, hô, hắn cảm giác thanh âm của mình rất nhu. Xem ra thật là tiêu hao không ít thể lực. Hắn nhảy xuống giường, mặc vào có chút đại dép lê, đi về hướng cửa sổ sát đất. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác cái này phòng giống như biến cao, nhìn xem cùng thường ngày không kiểu như là bậc cao nhất. Bất quá theo hắn kéo ra bức màn, mở ra cửa sổ, chứng kiến ánh mặt trời lá xanh, nghe được chim hót, nghe thấy được hương thơm. Hết thảy tựu cũng đều bình thường, tuy nhiên đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng hắn chuyện muốn làm cơ bản làm thành. Tiểu ẩn vào lần này, ngủ đến tự nhiên tỉnh, kinh doanh sản nghiệp của mình, cùng chẳng phải phiền công nhân cùng một chỗ. Ngao ô, còn có càng chuyện tốt đẹp tình ưa mạo hiểm ai nhàn rỗi ai đi. Thân là vị diện cứu vớt người, muốn chính thức tiến vào ẩn cư cuộc sống. Lúc này hưởng một thời gian ngắn thanh phúc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,